Chàng rể quyền thế, chương 4647. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì vừa rồi, Hồ Đội cũng lộ ra vẻ mặt này. Lý Lệ Rồng cũng không thể tin được. Cha, cha làm sao vậy? Vài thủ hạ mặc vest lúc này cắn răng. Lý Tổng, cứ lên tiếng. Chúng ta chơi chết hắn. Lớn không được thì chúng ta chạy trốn. Hiển nhiên, bọn hắn đều nhìn ra. Lai lịch của Bùi Nguyên Minh nhất định không nhỏ. Nếu không, đại nhân vật như Lý Chính Dương sẽ không lộ ra vẻ mặt như vậy. Nhưng bọn hắn vẫn không ngại hy sinh bản thân, giết chết Bùi Nguyên Minh vì đại ca tìm về mặt mũi. Lý Chính Dương giờ phút này sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn nắm thật chặt nắm đấm, một mặt không cam lòng cùng vẻ phẫn nộ. Hắn nóng lòng muốn bóp chết Bùi Nguyên Minh, nhưng hắn biết hôm nay nhất định phải nén giận. Vừa rồi, không phải người khác, chỉ là Chu Quảng Lộc một cuộc gọi đơn giản. Nội dung chỉ có một câu. Bùi Nguyên Minh là huynh đệ tốt của hắn. Để Lý Chính Dương nhìn xem mà lo liệu. Phòng phát triển nhà và đô thị nông thôn. Chu Quảng Lộc phụ trách thị trường bất động sản. Lý Chính Dương liền xem như có lá gan bằng trời. Hắn cũng không dám động tới Bùi Nguyên Minh. Bởi vì một khi Bùi Nguyên Minh gặp chuyện, gia đình hắn sẽ gặp chuyện, địa sản Tần Hoài cũng gặp chuyện. Đồng thời, Hồ Đội cũng gửi một tin nhắn. Lý Á Biêu đi tù. Lý Á Báo bốc hơi khỏi nhân gian. Mặc dù Lý Chính Dương cũng coi là tai to mặt lớn, thế nhưng là giờ phút này vẫn như cũ là kìm lòng không được run rẩy một chút. Phát giác được một loại đại khủng bố đang nổ ầm vang trong đầu, một ít thủ hạ mặc vest lúc này đều lộ ra vẻ dữ tợn. Lý Tổng, động thủ đi, chơi chết bọn hắn. Lý Chính Dương hít sâu một hơi, rốt cục đi tới, nói nhỏ, ta không thể động, bốn chữ đơn giản vô cùng, nhưng giống như sấm sét đánh trên mặt đất, làm cho vô số người có mặt sợ hãi. Không động được sao? Lúc này, tất cả những kẻ ngu ngốc nhất đều biết câu này có nghĩa là gì. Quan trọng nhất là Trần Hồng Mẫn và những người khác đều là kinh ngạc không nói nên lời. Không ngờ, chủ tịch bất động sản Tần Hoài đại danh đỉnh đỉnh cũng sẽ ăn nói khép nép như Hồ Đội. Lai lịch của Bùi Nguyên Minh là gì? Làm thế nào mà anh ta có được sự tự tin như vậy? Cách chương.